Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1716, khúc nhạc dạo ngắn. Gian phòng bên trong, các món ăn ngon đã lên bàn. Tại loại trường hợp này bên trong, cho dù là từ trước đến nay không sợ tiếng người, làm theo ý mình thiên diện, cũng không thể không ngăn chặn chính mình hận không thể lập tức ăn như gió cuốn muốn ăn. Chỉ là không ngừng vỗ mỹ thực ảnh chụp, phát tại bằng hữu vòng khoe khoang, nhìn thấy Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên sóng vai vào. Nguyên bản ngồi trên ghế Nhan Như Sương cũng tranh thủ thời gian vươn người đứng dậy. Hướng về phía Nhan Như Tuyết gật đầu. Người gọi ta tới là có chuyện gì? Nhan Như Tuyết cũng không hề ngồi xuống, mà chính là lạnh lùng nhìn qua Nhan Như Sương, không chút khách khí hỏi một câu, sau đó lại gọn gàng nên nói ra nàng lý do. Ta sắp xếp thời gian rất chặt, chậm trễ không nổi. Diệp Thiên không khỏi không còn gì để nói. Nhan gia đôi này sinh đôi tỉ muội, tựa hồ trời sinh cũng là oan gia, ai cũng nhìn người nào không vừa mắt, lại một lần không phân trường hợp đòn khiêng phía trên. Ai, ta nói các ngươi hai tỉ muội, không phải trước mấy ngày thì tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu sao? Làm sao hiện tại lại bắt đầu tranh phong tương đối? Thiên diện để điện thoại di động xuống, nhìn sang mặt nạ xương lạnh Nhan Như Tuyết, lại ngó ngó mặt như biểu lộ Nhan Như Sương, hữu khí vô lực đậu đen rau muống lấy. Không cần ngươi quản, ngắn ngủi bốn chữ, cơ hồ là cùng một thời gian bên trong, theo Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết trong miệng, chăm miệng một lời nói ra. Thiên diện chán nản ngồi trên ghế, thở dài một tiếng, liên tục trợn trắng mắt. Được, là ta tự mình đa tình, chơi không lại các ngươi. Hai người tỉ muội đồng lòng, lợi đồng tâm, ta nhận thua, các ngươi tiếp tục nhau nhau a. Tốt nhất là cởi quần áo, ngay ở chỗ này ra tay đánh nhau, đó mới gọi đặc sắc đây. Tiếp tục, tiếp tục, mời tiếp tục. Đang khi nói chuyện, thiên diện hướng về phía Nhan gia tỉ muội liên tục điệu bộ, thiên diện kiểu nói này, Nhan Như Tuyết cũng không khỏi đến cảm thấy một trận xấu hổ. Diệp Thiên thì thừa cơ ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, đi vào trước bàn ăn, tự thân vì Nhan Như Tuyết kéo ra cái ghế, để Nhan Như Tuyết ngồi xuống. Ta liền muốn đơn thuần mời ngươi ăn cái cơm. Nhiều năm như vậy, tỉ muội chúng ta quan hệ cũng không hòa hợp, cơ hồ xưa nay không tại cùng một bàn ăn cơm. Nhan Như Sương lạnh lùng dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vệt chờ mong cùng vui mừng, mở miệng yếu ớt nói, tỉ muội chúng ta thật vất vả bắt tay giảng hòa, ta rất trân quý đoạn này tỉ muội tình duyên, tháng này lương bổng hôm nay tới sổ, cho nên quyết định mời ngươi ăn cơm. Ngươi cũng biết ta là Nguyệt Quang tộc, nếu là không vào hôm nay đến nhà hàng tiêu phí, ta trong chương mục tiền khẳng định lưu giữ không đến rạng sáng về sau, liền sẽ bị ta toàn bộ tiêu hết. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Sương mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một tia tự diễu giống như đường cong. Nhan Như Tuyết vẫn là một mặt cảnh giác đánh giá Nhan Như Sương, vẫn như cũ không nói một lời. Ta là nghiêm túc, tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Nhan Như Sương vung lên thon thon tay ngọc, rất nhiều muốn thề với trời tư thế. Từ khi ngươi về nước về sau, lấy lực lượng một người chống lên toàn bộ Khuynh Thành tập đoàn, toàn cả gia tộc vận mệnh, ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ta làm Nhan gia một phần tử, mời ngươi ăn cái cơm cũng là cần phải, làm phiền ngươi cũng đừng lại nghi thần nghi quỷ. Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, làm Nhan Như Sương sinh đôi muội muội nàng. Đối Nhan Như Sương được sự tình tác phong, nàng lại quá là rõ ràng, sụ mặt, mảy may bất cận nhân tình hỏi, ngươi có phải hay không ở bên ngoài sông cái gì hóa? Lần lượt ngồi xuống tô tâm di, đại nặc, Nhan Như Mộng bọn người nghe được Nhan Như Tuyết lời này, kém chút cười ra tiếng. Nhan Như Tuyết giọng điệu này, cái này thần thái thì cùng trưởng bối giáo huấn tiểu bối lúc tràng cảnh không sai biệt bao nhiêu. Tuy nhiên muốn cười, nhưng mọi người dưới loại tình huống này lại chỉ có thể cố nén cười điểm. Nhan Như Sương sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhan Như Tuyết ngay trước mặt mọi người hỏi ra lời này, để cho nàng thể diện mất hết, nơi nào còn có nửa điểm. Thân là Nhan gia đại tỷ cái kia có tôn nghiêm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình lần này mời Nhan Như Tuyết ăn cơm mục đích, cũng chỉ có thể đè nén lửa giận, để cho mình tận khả năng giữ vững tỉnh táo. Khác bởi vì nhất thời chi khí ảnh hưởng đến tỷ muội ở giữa quan hệ, nàng và Nhan Như Tuyết ngăn cách, thật vất vả được đến tiêu trừ. Nàng thực sự không muốn lần nữa cùng Nhan Như Tuyết kết thù kết oán. Ta cũng không phải gặp rắc rối tinh. Nhan Như Sương hơi có vẻ đắng chát địa đáp lại nói. Nhan Như Tuyết thanh lãnh cơ trí xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại xem náo nhiệt Nhan Như Mộng trên mặt. Nhan Như Mộng đối nhị tỷ Nhan Như Tuyết có gần như bẩm sinh kính nể, căn bản cũng không dám cùng Nhan Như Tuyết ánh mắt đối mặt. Lúc này giống như là cái phạm sai lầm hài tử giống như cúi thấp xuống mặt, lòng tràn đầy lo sợ bất an. Ngồi tại đối diện nàng Thiên Diện thấy được nàng bộ này chuột gặp mèo giống như thần thái, nhất thời nhịn không được hì hì cười lên ha hà. Lão Tam, ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Nhan Như Tuyết cường thế bá đạo hướng về phía Nhan Như Mộng quát lớn, ngươi có phải hay không tâm lý có quỷ? Nhan Như Mộng xinh xắn lanh lợi thân thể giống như là như giật điện nhẹ run, bị Nhan Như Tuyết như thế một trận trách cứ, càng cảm thấy sợ hãi tâm thần bất định. Nguyên bản nhanh mồm nhanh miệng nàng, giờ phút này ngay cả lời cũng nói không lưu loát, lắp bắp nhỏ giọng nói, ta không có, vậy ngươi thì ngẩng đầu lên. Nhan Như Tuyết thần sắc hơi chậm, nghĩ tới đây còn có người khác tại chỗ, nhiều ít cũng phải cho Nhan Như Mộng lưu chút mặt mũi. Nhưng trong giọng nói cứng rắn ý vị, vẫn là không giữ lại chút nào triển lộ ra. Ngồi tại Nhan Như Mộng bên người Diệp Thiên thấy thế, vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Nhan Như Mộng bả vai, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Nhan Như Mộng lúc này mới lấy hết dũng khí, đem đầu nâng lên, nhưng nàng vẫn là không dám cùng Nhan Như Mộng cường thế bá đạo ánh mắt đối mặt. Trả lời ta vừa mới vấn đề. Nhan Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nhan Như Mộng nhíu lại đại mi, trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới yếu ớt nhỏ giọng nói, đại tỷ là thật muốn mời ngươi ăn cơm, không có khác ý tứ. Thật? Nhan Như Tuyết tiến một bước truy vấn. Nhan Như Mộng trọng trọng gật đầu, thật, ta không dám lừa ngươi. Tốt, ta tin rằng ngươi cũng không dám, lần này ta thì tạm thời tin tưởng ngươi. Nhan Như Tuyết biết rõ tam muội đối với mình kính nể, từ nhỏ đến lớn cũng không dám ở trước mặt mình nói nửa câu lời nói dối. Lúc này nàng theo Nhan Như Mộng sắc mặt nhìn ra được, Nhan Như Mộng cũng không hề nói dối. Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội nhìn nhau không khỏi âm thầm thở dài ra một hơi. Các nàng biết rõ Nhan Như Tuyết từ nhỏ đã tính cách đa nghi, đối với người nào đều không tin đảm nhiệm. Nhan Như Tuyết vừa mới giống như là thẩm phạm nhân giống như vặn hỏi, tuy nhiên không thể nói lý, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Người nào để cho mình cùng loại này kỳ hoa nữ làm tỷ muội đây? Diệp Thiên cũng cảm thấy Nhan Như Tuyết cách làm có chút quá phận, nhưng ở loại trường hợp này bên trong cũng không tiện mở miệng. Nếu là đem Nhan Như Tuyết làm phát bực, lấy Nhan Như Tuyết tác phong, tuyệt đối sẽ lúc này thay đổi họng súng, nhắm ngay chính mình. Huống chi đây là Nhan gia ba mỹ nhân, tỷ muội ở giữa sự tình, chính mình thực sự không có nói chuyện quyền lực. Cho nên Diệp Thiên từ đầu đến cuối chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. làm ăn phận thủ thường người ngoài cuộc, nhìn mặt mà nói chuyện thiên diện, thấy một lần bữa tối trước nho nhỏ phân tranh, rốt cục kết thúc, sau đó tranh thủ thời gian mặt mày hớn hở thừa cơ nói ra. Các vị mỹ nữ tỉ tỉ, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn a, lại không ăn, trên bàn đồ vật đều lạnh, mấu chốt nhất là, ta bụng nhỏ cũng sắp bị đói dẹp. Các người có muốn nhìn một chút hay không ta bị đói dẹp cái bụng? Nói chuyện, liền muốn đi vén áo phục, nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm dáng một chút, cũng không có vung lên. Có thiên diện phen này khôi hài ngôn luận ấm tràng về sau. Dương cung bạt kiếm bầu không khí, dần dần hòa hoãn, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Tuy nhiên trên bàn tuyệt đại đa số đều là Nhan Như Tuyết ưa thích món ăn. Nhưng Nhan Như Tuyết hào hứng cũng không cao, chỉ là tùy tiện uống chút rượu vang đỏ, thì ngồi ở một bên, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn WeChat bằng hữu vòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.